đè nén bất đắc dĩ, nhưng trong đầu lại thoáng qua ánh mắt bi thương của con trai. Là một người cha, ông nhẹ siết quả đấm, vẫn cắn răng khẽ gật đầu. Trưởng nhà giam hiểu ý, liền cầm chìa khóa mở cửa sắt đẩy mạnh ra. Ầm một tiếng, Trang Tình Vũ kích động ngẩng đầu đi tới phía trước nhìn. Đường Chí Long mặc quần áo tù màu xanh dương đậm, tóc hoa râm, khuôn mặt tiều tụy, mí mắt rũ xuống, nếp nhăn giống như cành cây khô, tái nhợt đáng thương, hai mắt ứa nước mắt, vô hạn buồn bã ngẩng đầu lên. Trời ạ! Trang Tình Vũ lập tức rưng rưng nhớ lại đã từng nhiều năm trước, người đàn ông trung niên ở trước mặt giống như đã cằm xuống. Quá khứ cũng đã là một người đàn ông trí tuệ, nghiêm nghị, tào nhã văn nho, luôn mặc đồng phục khách sạn thẳng thớm, dẫn nhân viên từng bước sáng lập kỳ tích vì khách sạn. Thỉnh thoảng ôm con gái ngồi trên bắp đùi, cầm trống lắc, trêu chọc cho con gái cười vui vẻ. Nụ cười kia cũng đã rất cởi mở. Hôm nay huyền thoại thuộc ông đã qua, vẫn làm cho người ta ca tụng. Chí Long! Trang Tình Vũ nặng nề đi vào nhà giam, không thể tin nổi nhìn thoáng qua ông già còng xuống trước mặt, đau lòng kêu lên một tiếng. Thật là anh sao? Đường Chí Long ngồi một bên, nếp nhăn trên mặt chợt kéo ra mấy phần buồn bã, hai mắt rưng rưng nhìn Trang Tình Vũ, đột nhiên không nói gì, liền run run rẩy rẩy đẩy ghế ra, quỳ xuống nghẹn ngào gọi. Chủ tịch Trang! Anh làm cái gì vậy? Mau đứng lên, mau đứng lên! Trang Tình Vũ kinh hãi, lập tức đi lên trước, đưa hai tay nắm chặt cánh tay Đường Chí Long, nặng nề nhìn ông già trước mặt, nghẹn ngào nói. Người nhà họ Trang chúng tôi vẫn luôn nhớ ơn của anh. Năm đó nếu như không có anh cứu Hạo Nhiên, nó cũng sẽ không có hôm nay. Đường Chí Long nặng nề run rẩy đứng lên, giống như đoán được ý đến, hai mắt nhấp nhô nước mắt, nghẹn ngào hỏi. Hạo Nhiên, đứa bé này ra sao? Trang Tình Vũ vội vàng cung kính đỡ Đường Chí Long ngồi xuống, mình cũng ngồi một bên nhìn ông nặng nề, mỉm cười gật đầu nói. Tốt, rất tốt. Mặc dù lúc nhỏ có chút bướng bỉnh, nhưng trưởng thành vẫn không sự mong đợi của mọi người. Lúc nó quản lý Hoàn Á, công ty ngày một phát triển, nhưng từ lúc nó lớn lên đến bây giờ cũng không quên lời dạy dỗ của anh. Nó vẫn luôn ra sức tuyên truyền văn hóa ẩm thực của Trung Hoa ở phương Tây. Hiện tại trong lòng nó còn nhớ đến anh, nhưng tất cả mọi người làm cho nó cho rằng anh đã... Đường Chí Long khẽ cúi đầu, mắt ngần ngấn nước mắt, vẫn rất an ủi, gật đầu một cái cười nói. Tôi vẫn không nhìn nhầm đứa bé này, vẫn không. Tôi tin tưởng cậu ấy trưởng thành, nhất định là một đứa bé ưu tú. Bây giờ nó còn học anh nấu ăn, cho tới bây giờ nó cũng không có quên làm việc thiện, thường tổ chức cho nhân viên làm tình nguyện trở về đất nước, tiếp tế cho những người cần giúp đỡ ở vùng sâu vùng xa. Còn có một số hình chụp lúc nó tự mình đến trường học miền núi, hình chụp lúc nấu ăn cho những đứa trẻ. Đây, đây, anh nhìn xem. Trang Tình Vũ hiểu Đường Chí Long, nhanh chóng từ trong túi tây trang của mình móc ra một số tấm hình. Đường Chí Long nghe vậy lập tức run rẩy kích động, rơi lệ, đưa đôi bàn tay tràn đầy nếp nhăn nhận lấy hình trong tay Trang Tình Vũ. Liếc mắt liền thấy trong hình có một người thanh niên trẻ tuổi đẹp trai, mặc áo sơ mi trắng và quần trắng, hai ống tay áo sắn lên, đang đứng ở trong phòng bếp đơn sơ. Nóc nhà còn thiếu một mảng, ánh mặt trời chiếu xuống vừa đúng lúc rơi vào cánh tay cầm cái vá đang muốn xào ớt xanh thịt sông khói ở trong chảo. Bên cạnh có rất nhiều đứa trẻ mặc quần áo rách nát cũ kỹ vây xung quanh anh. Người thanh niên tràn đầy sức sống, nhiệt tình, nở nụ cười sáng lạn như ánh mặt trời vậy. Từng giọt nước mắt rơi vào trong hình, Đường Chí Long đè nén kích động mãnh liệt trong lòng. Nhìn trong hình, Hạo Nhiên lập tức thật nặng nề gật đầu, nghẹn ngào nức nở an ủi khóc. Tốt, tốt, đứa bé ngoan. Trang Tình Vũ cũng kích động nhìn Đường Chí Long, không nhịn được, nóng mắt cũng tràn ra. Nặng nề, nghẹn ngào nói. Nó vẫn chưa bao giờ quên lời anh dạy, rất cẩn thận nhớ từng chi tiết anh đã dạy dỗ, ví như hay đi giúp người ta khi cần, nhường một chút thức ăn cho người thèm ăn,

chàng Tình Vũ lại căng thẳng cầu khẩn nói: anh nhất định phải tin tưởng tôi có thể giúp anh giải quyết vấn đề này. Hiện tại chúng tôi giàu có so với một quốc gia, còn có chuyện gì khó khăn, làm gì khó được chúng tôi. Đường Chí Long đột nhiên ủ rũ cười khổ, nước mắt tràn ra, mặt run rẩy khổ sở nói: thế giới này có lẽ có rất nhiều chuyện có thể thay đổi càn khôn, nhưng chỉ có sự thật xảy ra, chúng tôi không thể làm gì được. Hai người bọn chúng không thể ở chung một chỗ, tuyệt đối là không thể ở chung một chỗ. Hai đứa bé, một là rượu đỏ, một là hoa nho, tuyệt đối không thể ở chung một chỗ, trừ khi một người chết, một kẻ lưu vong. Chí Long, Trang Tình Vũ đột nhiên nhìn Đường Chí Long đau lòng run rẩy. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì mà làm cho anh nói lời kinh khủng như vậy? Hạo Nhiên nhà chúng tôi, đứa bé này rất hiếm có, vẫn rất thương yêu Khả Hinh. Ngày hôm qua, lần đầu tiên người cha tôi đây nghe con trai nói ra lời thất vọng. Từ nhỏ đến lớn, vì sợ nó bị thương, vẫn luôn thương yêu, nhưng không dám thương nó quá. Nó không những không trách người cha tôi đây. Những ngày ấy, tôi nhìn nó đi theo Khả Hinh, theo Tưởng Thiên Lỗi ra khỏi phòng ăn. Còn tôi, nói với tôi không thể đối xử với nó như vậy. Tôi rất đau lòng, tôi khắc nghiệt với nó quá. Đường Chí Long ngẩng đầu nhìn Trang Tinh Vũ, kích động nói: Hạo Nhiên yêu Khả Hinh, vậy tâm ý của Khả Hinh thì sao? Trang Tinh Vũ bất đắc dĩ nhìn ông: bọn chúng không thể ở chung một chỗ. Khả Hinh vừa mới trải qua một đoạn tình cảm, đây bất quá là an ủi thôi. Tôi tuyệt đối không thể để cho Khả Hinh cùng Hạo Nhiên ở chung một chỗ. Vậy ông cho tôi lý do đi, để cho tôi cư xử với hai đứa bé này. Năm đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Trang Tình Vũ khổ sở nhìn Đường Chí Long, kích động hỏi. Đường Chí Long cắn chặt răng, im lặng không lên tiếng, giống như nghe được ở nơi xa truyền đến tiếng khóc thê lương của trẻ nhỏ oà oà gọi to. Ông chợt xua đi ký ức, khổ sở nói: tìm được chai rượu đỏ kia, nhất định phải tìm được chai rượu đỏ kia. Có lẽ rất nhiều chuyện sẽ có bổ khuyết. Ý anh nói là? Trang Tình Vũ đột nhiên sững sờ hỏi. Chai rượu đỏ không phải đã là không có? Đường Chí Long trời sinh nhạy cảm, vốn như cảm thấy sắp có chuyện xảy ra, ông khổ sở nói: chủ tịch, mau sớm tìm được chai rượu đỏ liên quan đến vận mạng cả hoàn cầu. Chuyện của Khả Hinh mọi người quên đi, đây là nghiệp chướng của nhà họ Đường chúng tôi. Chí Long, Trang Tình Vũ chợt cao giọng gọi: tại sao lại muốn như vậy? Nói ra đi, nói ra bí mật chúng ta cùng nhau giải quyết. Không thể giải quyết, không thể giải quyết đâu. Đường Chí Long gấp gáp khóc nói: nếu như không phải vì con gái của tôi, sợ nó khổ sở coi thường mạng sống của mình, tôi cũng đã sớm chết cho rồi. Không thể giải quyết, tin tưởng tôi, dùng hết tất cả biện pháp ngăn cản bọn chúng. Tôi cầu xin ông chủ tịch. Đường Chí Long lại chậm rãi đứng dậy, quỳ xuống, cúi đầu, dập đầu côm cốt vang dội, nước mắt từng viên chảy xuống. Chí Long! Trang Tình Vũ lập tức nhào tới trước mặt ông, khổ sở đỡ ông dậy. Đường Chí Long ngẩng đầu lên, lệ nóng chảy xuống, nắm chặt cánh tay Trang Tình Vũ, khổ sở nói: có đôi khi cơ nghiệp một tập đoàn có thể sụp đổ, nhưng chúng ta là người khách sạn nên hiểu một cơ nghiệp như vậy rất nhiều khó khăn mới chống đỡ được đến ngày hôm nay. Quan hệ sống chết của bao nhiêu người, quan hệ đến cả hai người tuổi trẻ luôn một lòng cống hiến cho đất nước, quý báu biết bao nhiêu. Hạo Nhiên và Thiên Lỗi đều là người gánh trách nhiệm trọng đại trong tương lai. Tìm được chai rượu đỏ, nhanh chóng giải quyết chuyện này. Hơn nữa, lúc điều tra kỹ, ông nhất định phải hứa với tôi, không thể để cho Hạo Nhiên biết. Nhất định không thể để cho Hạo Nhiên cậu ấy biết. Trang Tình Vũ nhìn Đường Chí Long chằm chằm: tin tưởng tôi đi, chủ tịch, tin tưởng tôi đi. Đường Chí Long lại sâu xa nói: khi còn bé, không phải Thiên Lỗi và Khả Hình đã có hôn ước sao? Cho nên duyên phận cũng không thể tin. Chuyện này, Trang Tình Vũ đột nhiên sững sờ nhìn Đường Chí Long, nghĩ đến ông cũng không biết một đoạn tình cảm của con gái và Thiên Lỗi. Chủ tịch,